Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 223. Đại hội phong vân 2. Hiện giờ tuy Đông Phương Sống đối phó với bốn tên thị vệ kia có phần dễ dàng hơn, nhưng hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng không phải chuyện dễ. Lúc này, cả luôn ẩn nấp trong chỗ tối bên trong gian phòng chắc chắn đã chú ý tới tình hình bên ngoài. Cửa phòng bất thình lình mở ra, Mạnh Phất Ảnh và Đông Phương Sống đều hết sức kinh ngạc. Cả hai lập tức nhìn về phía cửa, nhưng không thấy người kia đi ra. Mạnh Phất Ảnh nhíu mày lại, nàng đang âm thầm nghi hoặc thì đột nhiên thấy một bóng người từ trong phòng phóng thẳng ra ngoài. Một tia sáng mờ mờ tỏ hiện lên, cây kiếm trong tay gã đang đâm thẳng vào người nàng. Nàng liền nhanh chóng hoàn hồn, rồi vội vàng ném ngân châm trong tay ra, nhưng đều bị người kia ngăn được. Kẻ giống mặn không chút lưu tình đâm về phía nàng. Mạnh Phất Ảnh chỉ có thể dựa vào bản năng mà tránh đi, có điều tốc độ của người kia quá nhanh khiến nàng không thể tránh được. Kiếm của kẻ giống mặn càng lúc càng đến gần, càng lúc càng gần. Mắt thường cũng có thể thấy kiếm của kẻ kia sắp đâm vào người nàng rồi. Đông Phương Sống nhanh chóng ngăn chặn sự công kích của mấy tên thị vệ, rồi vội vàng lắc người quay sang phía nàng yểm trợ. Mấy tên thị vệ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cả đám liền xông lên ngăn hắn lại. Đông Phương Sống dùng kiếm trong tay đã mấy chiều, thân mình lại vọt sang chỗ Mạnh Phất Ảnh, nhưng không còn thời gian để ngăn cản kiếm của kẻ giống mặn được nữa. Hắn vội vàng nắm lấy tay Mạnh Phất Ảnh, kéo nàng vào trước ngực. Kiếm của kẻ giống mặn liền lập tức đâm thẳng vào cánh tay hắn. Đông Phương Sống ôm Mạnh Phất Ảnh vào trong lòng, tuy cánh tay bị thương nhưng vẫn vung kiếm đánh ra. Đông Phương Sống bị thương nên có chút lực bất tòng tâm. Bất người kia lại có thêm kẻ giống mặn nữa nên càng mạnh hơn. Tình hình bây giờ vô cùng bất lợi cho bọn họ. Giết bọn chúng cho ta. Kẻ giống mặt lại mở miệng nói, trong giọng nói có phần ca độc và rõ ràng là muốn giết cả hai người. Vừa nói, kiếm trong tay kẻ vừa đâm về phía Đông Phương Sóc. Mấy tên thị vệ thấy vậy cũng đồng loạt tiến về phía Đông Phương Sóc. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vã. Kẻ giống mặt cả kinh, há trầm mắng đột nhiên nhíu lại. Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lốn càng dồn dập đến gần, gã vội liếc nhìn bốn thị vệ rồi trầm giọng ra lệnh, đi. Gã hướng mắt nhìn tên thị vệ vừa bị Mạnh Phất Ảnh bắn chết nằm trên mặt đất, rồi lạnh lùng nói, đem hắn đi cùng. Có thể nói người này làm việc cực kỳ cẩn thận, chắc gã sợ bại lộ thân phận. Trong Vương Sống đang bị thương nên không thể ngăn chặn bọn họ, hắn chỉ có thể đứng nhìn bọn họ rời khỏi. Vừa nãy kẻ giống mặn đã đâm vào cánh tay của hắn, khiến hắn bị thương hết sức nghiêm trọng. Những kẻ đó vừa rời đi, Mạnh Phất Ảnh liền nhanh chóng xé tay áo của hắn, rồi vội vàng băng bỏ. Đông Phương Sống thấy nàng băng bỏ vết thương hết sức thuần thục, thì ánh mắt hiện lên tia cười khẽ. Hắn nhẹ giọng nói, bây giờ nàng không cần che giấu nữa sao? Mạnh Phất Ảnh sững người rồi lập tức hiểu được ý hắn. Nàng cười thầm trong lòng, thật không ngờ đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Biết rồi thì thế nào? Mạnh Phất Ảnh cũng không rõ tại sao hắn cứ giữ mãi những chuyện này làm gì. Cho dù hắn đã biết nàng là thần y, cho dù hắn có tài giỏi thế nào, thì hiện giờ nàng đã là vương phi của Hiên Viên Diệp rồi. Hơn nữa, nàng cũng cảm nhận được tình cảm của Đông Phương Sóc dành cho nàng không phải là tình yêu chân chính. Ta chỉ muốn biết thế thôi. Ánh mắt Đông Phương Sóc hơi loá sáng, cái môi lại nhếch lên, nở ra một nụ cười hỉ hạ. Lúc ở nước Bắc Nguyên, kỳ thận ta đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng rồi, bởi vì nàng luôn lừa gạt bản cung, nên bản cung mới càng muốn vạch trần bộ mặt thận của nàng. Mạnh Phất Ảnh đang giúp hắn băng bó miệng vết thương, nghe vậy thì tay hơi cứng đờ một chút. Điều hắn muốn biết chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Xem ra, Đông Phương Sống đối với nàng quả thật chỉ là đùa vui. Chẳng qua, hắn chỉ ngang bướng không chịu nhận thua, chứ căn bản không có tâm tư gì đối với nàng. Thế mà, Hiên Viên Diệp lại đề phòng hắn như vậy. Trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, nàng cũng tưởng rằng Đông Phương Sóc có tình ý gì đó với nàng. Con người của ngươi thật cố chấp. Mạnh Bất Ảnh hơi hơi lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói. Lúc này, giọng nói của nàng cũng mang theo ý cười thản nhiên. Đúng, đúng là ta rất cố chấp, nhưng có một số việc ta không biết còn hơn. Đông Phương Sóc nghe nàng nói vậy, thì nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, trên mặt dường như có chút vô thường. Mạnh Bất Ảnh sửng sốt, vừa rồi còn cười đùa như thế mà lúc này đã. Nàng chắc chắn sự vô thường của hắn lúc này tuyệt đối không phải vì nàng. Không vì nàng thì là vì ai? Đột nhiên nhớ lại chuyện ở Vịnh Thuật Cung, Mạnh Bất Ảnh ngẩn người kinh hãi. Chẳng lẽ là vì Hiên Viên Tình? Nhiều năm trôi qua, nhưng Đông Phương Sóc vẫn chưa lập gia đình. Có phải nguyên nhân là Hiên Viên Tinh không? Nếu đúng như vậy thì Tinh Nhi quá thật đã phụ lòng một nam nhân tốt rồi. Đúng vào lúc này thì Hiên Viên Diệm dẫn theo binh lính xộc vào. Khi thấy Mạnh Bất Ảnh không có việc gì, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Vẻ căng thẳng sợ hãi trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh đang băng bó vết thương cho Đông Phương Sóc, hắn cũng không ngăn cản, thậm chí cũng chẳng nói gì thêm. Diệp, cuối cùng thì ngươi đã tới, nếu ngươi đến chậm một chút nữa thì chỉ sợ sẽ phải nhặt xác hai chúng ta đó. Đồng Phần Sóc nhìn hắn nửa đùa nửa thật, sâu trong đáy mắt lại mang theo vài phần lạnh như băng. Sắc mặt Yên Viên Diệp cũng đột nhiên trầm xuống, trong con người đã nổi lên vài tia ngoan tuyệt. Lại có người dám vào trong cùng bắt cóc nàng đi, còn muốn giết chết nàng nữa. Hôm nay nếu không có Đồng Phần Sóc thì e rằng nàng đã. Vừa nghĩ đến khả năng này, tìm Hiên Viên Diệp đột nhiên nhớ lên một cái. Hắn tỏ vẻ cảm kính hướng về phía Đông Phương Sóc. Lần này thật sự đa tạ người, bản vương nợ người một ân tình. Ha ha, món nợ này lớn đó. Cái mặt Đông Phương Sóc đã khôi phục lại vẻ vô lại thường ngày. Hắn nhìn Mạnh Bất Ảnh nửa thật nửa đùa nói. Nàng nói xem có đúng không, tiểu ảnh nhi. Tinh Nhi sao rồi? Mạnh Bất Ảnh nhíu mày, người này đang bị thương cũng không thành thật. Đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Tình, nàng vội vàng đứng lên hỏi Hiên Viên Diệp. Đồng Phần Sóc nghe nàng nói xong thì thân mình trở nên cứng đờ. Ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Diệp. Trên mặt lộ rõ sự nặng nề và căng thẳng, không có vẻ gì là vui đùa như trước nữa. Yên tâm đi, Tinh Nhi không sao cả. Những kẻ đó cướp Tinh Nhi đi chỉ là giả thôi. Người mà bọn chúng thực sự muốn hại chính là nàng. Thị vệ đã cứu muội ấy về rồi. Hiên Viên Diệm sững người một chút, rồi nhẹ giọng nói. Có điều khi ém mắt nhìn về phía trong Vương Sóc, thì sau trong con người lập tức hiện lên điều gì đó. Bọn họ rốt cuộc là ai? Đồng Vương Sóc đột nhiên nhíu mày lạnh lùng nói từng chữ. Thân người hắn rõ ràng đang căng thẳng. Không phải người vừa mới theo chân bọn chúng và giao đấu với chúng sao? Chẳng lẽ người không nhận ra bọn chúng? Hiền Viên Diễm kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Sóc. Bọn chúng đều bịt mặt nên ta không thấy rõ. Mấy tên thị vệ còn sử dụng những chiêu thức vô cùng kỳ quái. Đông Phương Sóc hiếp mắt lại suy nghĩ sâu xa. Không biết có phải là Hiên Viên Triệt hay không? Chắc là không phải. Lần trước đám thị vệ của Hiên Viên Triệt đánh Diễm bị thương. Trên kiếm của bọn chúng đều có độc. Lần này người kia tự mình ra tay đâm trúng người, nhưng không có độc, không giống với sự âm hiểm của Hiên Viên Triệt. Có vẻ như lần này không phải là y. Hơn nữa, hình dáng của người này cũng không giống. Mạnh Bất Ảnh vừa nhớ lại chuyện trước kia, vừa chậm rãi nói. Đúng, nàng nó có lý. Cái này cực kỳ cẩn thận, và cả rất sợ bị chúng ta phát hiện ra thân phận. Nếu là Hiên Viên Triệt, y sẽ không tỏ ra bí mật như vậy. Đồng Phương Sóc cũng chậm chạp nói. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn hại ta? Mạnh Bất Ảnh khẽ cho mày. Nếu không phải thế tử thì là ai? Chẳng lẽ là Bạch Dực Thần? Mạnh Bất Ảnh thất kinh thốt lên. Lần trước lúc Bạch Dực Thần hại nàng ở Hầu Vương Phủ thì y có dùng dịch dung để che giấu mặt thật. Có điều lần đó y đã bị nàng phát hiện. Mà lần này kẻ giấu mặt lại ra tay quá nhanh nên nàng không thấy rõ được. Ban đầu nàng còn đoán rằng đó là Hiên Viên Triệt, nên chỉ để ý xem người đó có phải là Hiên Viên Triệt hay không? Y không dám to gan vậy đâu. Hiên Viên Diệm khép hờ mắt lại, từ đôi mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói từng chữ một. Hơn nữa, 3 ngày sau đại hội phong vân khai mạc rồi. Lúc này y hẳn là đang chuẩn bị cho sự kiện đó. Nói thì nói vậy, lúc này hắn cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng kẻ đó chính là Bạch Dực Thần. Đối với Bạch Dực Thần, nếu tìm được chứng cứ y là kẻ chủ mưu, thì Hiên Viên Diệm tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho y. Đúng rồi, 3 ngày nữa sẽ diễn ra đại hội phong vân. Hiện giờ trong kinh thành có rất nhiều người từ cả nước khác đến dự đại hội. Thậm chí không có những người trong chống giang hồ nữa. Nếu muốn xác định thân phận của những kẻ đó, e rằng sẽ gặp khó khăn. Đăng Vân Sống trầm giọng nói. Hơn nữa cũng có khả năng có người nào đó thuê bọn người giang hồ để tiến hành ám sát. Bổn vương nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này. Hiên Viên Diệm cũng biết, hiện giờ mà muốn điều tra ra ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này sẽ gặp chúng đến khó khăn. Nhưng bất kể khó khăn thế nào, hắn cũng phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn đoán rằng việc này hơn phân nữa là có liên quan đến thái tử. Cũng may, hôm nay Đông Phương Sóc xuất hiện kịp thời, nên Phất Nhi không sao. Đông Phương Sóc, sao người phát hiện được bọn chúng đưa Phất Nhi đến đây? Thiên Viên Diệm chuyển hướng nhìn Đông Phương Sóc nghi ngờ hỏi. Lúc đó, bản cung đang ở ngoài hoàng cung. Đông Phương Sóc theo bản năng trả lời, nhưng rồi dừng lại một chút mới nói tiếp. Ta luôn luôn bảo vệ Tiểu Ánh Nhi mọi lúc mọi nơi mà. Hắn vừa nổi, vừa liếc nhìn Hiên Viên Diệm đầy thâm ý. Hiên Viên Diệm run run một chút nhưng không tức giận. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ cảm thấy biết ơn Đông Phương Sóc. Hơn nữa, Đông Phương Sóc lại vì cố nàng mà bị thương. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh chợt lóe lên. Đông Phương Sóc luôn ở ngoài hoàng cung, chỉ e không phải vì nàng mà là vì Hiên Viên Tình. Thật không ngờ, tình cảm Đông Phương Sóc dành cho Hiên Viên Tình lại sâu đậm đến vậy. Hay là nàng kiếm cho hắn một cơ hội để nói chuyện với Hiên Viên Tình nhỉ? Sau khi trở về phủ, Hiên Viên Diệm liền phân phó Tất Phong và Phi Ân luôn đi theo Mạnh Phất Ảnh mỗi lúc mọi nơi. Ngoài ra còn phải thêm mấy thị vệ nữa. Vì vậy Mạnh Phất Ảnh đi đến đâu cũng có một đám thị vệ đi theo. Việc này mặc dù có chút bất tiện, nhưng cũng vì sự an toàn của bản thân nên chỉ có thể như vậy thôi. Cũng may sau vụ bắt cóc thì không xảy ra chuyện gì nữa. Hiên Viên Diệm đã cho người đi điều tra kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nàng, có vẻ đã có chút manh mối rồi. 3 ngày sau, đại hội phong vân 3 năm tổ chức một lần bắt đầu khai mạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.